Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không suy nghĩ. Tại sao anh lại yêu cô ư? Bởi vì anh thực sự cũng không giải thích được, nên anh trả lời một câu không hề liên quan gì đến câu hỏi của anh. Tối ngày hôm đó, cô ngủ lại biệt thự, hai người ngủ chung một phòng. Nhiều lúc anh đã không thể nào kiềm được lòng, nhưng bởi vì anh yêu cô, anh luôn dừng lại ở mức an toàn. Đêm đó, anh và cô ôm nhau thật là ấm áp đến sáng. Bây giờ là 3 giờ sáng, Diệu Phương bật người dậy, mồ hôi trên trán rơi lã chã. Anh chồm người dậy cất tiếng hỏi. Làm sao thế? Làm chuyện xấu nên mơ ác mộng sao? Khác với lời anh nói, anh ở bên cạnh dịu dàng vuốt tóc cô. Cô điều chỉnh nhịp thở rồi đẩy tay anh ra. Nhưng để cô không hẳn là ác mộng, lúc ở bên cạnh anh thì cô thực sự rất là hạnh phúc. Đêm ngày hôm qua cô cứ ở trong nhà tắm. Sợ rằng cô bị sốt, anh phải xông vào. Thì cô đã mặc chiếc áo sơ mi của anh cùng quần đùi màu trắng. Anh bế cô lên giường tắt đèn rồi ôm cô ngủ. Nói là ngủ, chứ anh cũng không thể nào ngủ được. Đến lúc mới nhắm mắt lại, được một chút, thì bây giờ đã vì cô gặp ác mộng mà bật dậy. Mau ngủ tiếp đi. Anh ôm cô quay người đi chỗ khác nhưng anh vẫn cố giữ cô lại. Đầu cô vùi vào bờ ngực rắn chắc của anh. Đêm còn chưa kết thúc đâu. Nếu như em còn động đậy thì em sẽ phải ân hận đó. Cô ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay của anh. Cô cảm nhận được nhịp tim của anh đang đập mạnh mẽ, làm cho cô lỗi nhịp một lần nữa. Cô nghĩ lại những chuyện trước, rồi khẽ cất tiếng cười khổ. 5 năm trước, mẹ anh đã dùng tiền hù dọa cô rời xa anh. 5 năm sau, anh lại dùng tiền để ép buộc cô ở bên cạnh. Nếu bây giờ mẹ anh xuất hiện, tiếp tục dùng tiền ép cô rời xa anh lại dùng tiền để ép cô bên cạnh anh, thì thật sự cô sẽ phát điên mất. Từ đầu lẽ ra, cô không nên dính líu tới anh. Sáng hôm sau vào lúc 7 giờ cô tỉnh giấc, chợt nhớ đến tình trạng của gia đình thì khẽ lay anh dậy. Khắc Huy à? Mau ngủ đi. Anh vẫn nhắm mắt nhưng miệng nói. Giọng nói của anh có một chút gì đó khiến cho người nghe phải sợ. Cô nằm im nhưng không sao ngủ được nữa. Vòng tay của anh ôm cô rất chặt. Đúng lúc này điện thoại của cô reo lên, là số của Chính Phong. Chị Hai à? Xí nghiệp đã ổn rồi. Ba cũng được chuyển lên thành phố rồi. Đang chờ ngày phẫu thuật. Chị làm sao có được số tiền đó để giúp gia đình vậy? Giọng nói của Chính Phong rất là khẩn trương. Có lẽ cậu cũng đã hiểu chuyện. Là bạn chị. Bạn chị cho chị mượn số tiền đó. Người đứng ca giải quyết là họ Âu. Là bạn trai cũ của chị sao? Chính Phong nói thật chậm. Nghe những lời Chính Phong nói thì Kim Cô như muốn rớt ra ngoài. Chính Phong biết hết mọi chuyện trước đây của cô. Ừ, anh ấy giúp chị. Với điều kiện là gì? Chính Phong có thể đoán ra được một vài phần. Đúng lúc này Các Huy đột nhiên mở mắt, vừa lấy chiếc điện thoại trên tay của cô. Điều kiện là chị cậu phải ở bên cạnh tôi mỗi đêm. Tay cầm điện thoại của Chính Phong run rẩy. Đúng lúc này Diệu Phương lấy lại cái điện thoại. Khắc Huy nhích môi lên. Dù sao điều cô không nói ra được, anh cũng đã nói, để cho cô lấy lại điện thoại một cách dễ dàng. Em cứ nói với ba mẹ rằng bạn chị đã đứng ra giải quyết giúp. Đừng nói bất cứ chuyện gì với ba mẹ cả. Chị sẽ giải thích sau với em. Nói rồi Diệu Phương tắt máy ngay. Cô quay qua gắt giọng gần như là mắng anh. Anh bị điên sao? Anh không thể nào trở lại cho tôi một chút lòng tự trọng hay sao? Tự trọng ư? Nó đã bắt từ ngày em lên giường cùng với người đàn ông khác rồi. Nói rồi anh buông tay cô ra đi về phía phòng tắm. Người cô run rẩy. Anh nghĩ vậy nhưng không hề đụng đến cô. Đây không phải là tôn trọng mà chính là sự kinh bỉ. 5 năm trước anh không động đến cô là vì tôn trọng. Nhưng 5 năm sau anh không động đến cô là bởi vì kinh bỉ. Cô không đáng để anh động vào. Một lúc sau anh bước ra quần áo đã mặc nghiêm chỉnh. Em có thể đi làm. Trước bây giờ là tốt. Tôi muốn em có mặt tại căn biệt thự này. Nếu như không thì em sẽ phải ân hận đó. Anh bước đến nâng cằm của cô lên cất giọng. Sau khi anh đi khỏi cô ngồi dậy, thấy một bộ đồng phục công sở trên bàn, lấy rồi bước vào trong phòng tắm. Nhìn chính mình trong gương cô hốt hoảng. Một dấu hôn đỏ đậm còn rất mơ hồ hiện rõ ở cổ. Mặc dù chiếc áo kín cổ, nhưng chắc gì đã che chắn được chứ. Mà bây giờ lại là mùa hè. Một lúc sau cô bước ra với bộ đồ công sở. Nhìn cô cũng chẳng khác thường là mấy, chỉ có điều cô xõa tóc, tóc dài hơn vành tai chạm đi để che vết cổ đó. Ngày hôm nay, Bảo Anh vừa đến Georgia thì hơi muộn, cô gặp ngay một người phụ nữ đứng tuổi, bà ta là mẹ của Tuấn Anh, Bảo Anh đã gặp người này được vài lần. Ta có thể gặp con một chút không? Dạ vâng, mời bác lên phòng của cháu ạ. Bảo Anh nhẹ nhàng cất tiếng. Sau khi lên phòng phó tổng, gương mặt của mẹ Tuấn Anh không hề có một nụ cười. Như con đã biết, Tuấn Anh đã mất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net